Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2449, bản tâm chi điển, góc truyện audio.com. Thiếu niên áo trắng trước mặt rất là anh tuấn, là thuộc về loại người thấy là không có thể không nhìn thêm, nhưng ngoại trừ cái đó ra thì lại là đầy tà khí. Dù sao là vậy, tà khó có thể hình dung được, chính là tà, rất đơn thuần tà, cũng không phải cái loại dâm tà, hay hoặc là nói là tà đường ngang ngõ tắt, ngược lại là tràn đầy tà bướng bỉnh. Người không quan tâm ta thì làm sao? Sở Dương kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện nói, ngươi, như thế nào, sướng hay không? À, đã nghiền không? Thiếu niên áo trắng tiếp tục cười to, lấy tay xoa bụng của mình nói. Wow ha ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi bị lừa nữa, ngươi cùng vợ của ngươi cũng bị ta lừa gạt nữa. Hống hống hống, Mạc Khinh Vũ tam nữ đồng thời trợn mắt nhìn ra hỏa này, ánh mắt giống như lợi kiểm, đem thiếu niên áo trắng trên bầu trời đâm thủng lô chỗ, nếu như ánh mắt của các nàng chân chính có lực sát thương thì là như vậy. Tên khốn, suýt nữa đem người ta hù chết lại còn hưng phấn như thế. Quả thực chính là nên đánh cần ăn đòn. Ngươi là ai? Mạc Khinh Vũ tức nổ phổi, tại chỗ kêu tên nói. Có dũng khí ngươi xuống đây. Ta không đi xuống, không đi xuống. Thiếu niên áo trắng cười hắc hắc nói. Có bản lãnh, để ngươi lão công tới đánh ta à? Sở Dương đã được Thiết Bổ Thiên đỡ đứng lên, cẩn thận kiểm tra trên người mình một chút, đúng là nửa điểm thương tổn cũng không có. Hắn sừng sốt hồi lâu, rốt cục giận tím mặt nói. Vô liêm sỉ, rất vui vẻ sao, càng nghĩ càng giận tức không chỗ đánh tức sùi bọt mép nói. Thiếu niên áo trắng cười hắc hắc nói. Ta chọc ghẹo ngươi đó, ngươi có thể động sao, ngươi cắn ta à, thân thể của hắn tò tò hóa thành hư vô cười to nói. Ta ở phía trước con đường của ngươi chờ ngươi, có bản lãnh thì đuổi theo cùng ta đánh đi. Ha ha ha, bằng không ta lại sẽ trêu cợt ngươi nữa, thật sự là quá vui đi, quá lâu không có vui như vậy ha ha ha. Giọng nói vẫn còn quanh quẩn mà thân ảnh thiếu niên áo trắng đã hoàn toàn biến mất. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, Mạc Khinh Vũ cua quả đấm, giận đến mức ngay cả nói cũng không nói ra, nhưng người đã sớm đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù muốn nổi giận cũng không còn nơi phát tiết, cầm tay Sở Dương nói. Sở Dương, ngươi bảo đảm, nhất định phải tìm được thằng này dữ dội đánh cho một trận. Cho chúng ta hả giận, chính là như vậy, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Thật thật tức chết ta. Ngay cả Thiết Bổ Thiên hàm dưỡng vẫn rất tốt cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Sở Dương hừ một tiếng, rất là kiên cường nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem thằng này đánh cho lão bà hắn cũng không nhận ra hắn. Nhưng trong lòng thì rất bồn chồn. Thằng này, ta biết, thằng này chính là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, hay là sáng tạo ra cửu kiếp không gian, còn rất có thể cũng chính là nhất lưu cao thủ trong vũ trụ. Để cho ta đánh hắn, cái ý nghĩ này có thể có. Nhưng chân chính vấn đề là quả thật rốt cuộc lúc nào mới có thể đánh thắng được hắn đây. Suy nghĩ đánh người thì dễ, nhưng thực lực thì lúc nào mới có thể đây. Đây là một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa, nhưng bất kể như thế nào cũng nhất định phải đánh hắn. Nhất là nhìn khuôn mặt ghê tởm tươi cười kia, không đánh cho vạn tím nghìn hồng, hoa rụng rực rỡ ánh vàng. Thề không bỏ qua, không riêng thật xin lỗi các lão bà, còn có lỗi với mình nữa. Đã trải qua sinh tử kinh nghiệm bất ngờ, đây chính là sinh tử kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm hoàn toàn chân thật sau một phen chết qua sống lại, Sở Dương trong lúc bất chợt cảm giác được vốn là một ít bình chướng vắt ngang qua thánh nhân đỉnh mờ mờ ảo ảo, hôm nay không ngờ trở nên như bị loang lổ nghiền nát. Giống như là một khối thủy tinh chống đạn bị đại chùy hung hăng đập phá một cái, mặc dù còn miên cưỡng thành hình, duy trì hình dáng nguyên thủy, chưa có hoàn toàn phấn toái nhưng phía trên vết nứt đã như mạng nhện vậy. Chỉ cần một cái phát lực thỏa đáng là có thể dễ dàng xông qua. Sở Dương hít một hơi, rốt cục quyết định không ở chỗ này đột phá. Chờ mình sau khi ra ngoài, đột phá cũng không muộn, chẳng qua là, không giải thích được tiến bộ đạt được lớn như thế thật sự chỉ là bởi vì lần kinh nghiệm sinh tử chết qua sống lại này sao? Sở Dương trong lòng tự hỏi mình, nhưng ngay sau đó cho ra một cái đáp án, không phải là ít nhất không hoàn toàn đúng. Mạc Khinh Vũ tam nữ phá vỡ tam quan, Sở Dương có thể cảm giác được đối với mình mà nói, đó mới thật sự là điều có ý nghĩa trọng đại, thậm chí là quan trọng nhất. Trong không gian rất xa xôi, thiếu niên áo trắng vỗ tay phát ra tiếng nói, cửu hận đã thành công cắm vào trình độ này khó có thể ma diệt được. Lão hắc, sau này ngươi muốn cùng ta đoạt đối thủ chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn đó. Wow ha ha ha, trải qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ giữa đám người Sở Dương sự. Thân mật tăng lên rất rõ ràng, còn là toàn bộ phương vị trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhất là giữa tam nữ Mạc Khinh Vũ Ô Thiền Thiền cùng Thiết Bổ Thiên. Tất cả mọi người có thể vì cùng một người đàn ông ngay cả tính mệnh đều không để ý. mà người nam nhân đối với ba người mình cũng là ngay cả tính mệnh cũng có thể không cần. Nếu là lai tranh giành tình nhân, vậy thì thật không có gì ý tứ. Trước mặt xuất hiện một cái đại lộ rộng rãi, ba người vai sóng vai đi tới. Một con đường, tràn đầy không khí an tĩnh cùng tường hòa, đi lên sẽ làm cho người ta cảm giác được trong lòng bình thản an tĩnh. Khi đi lên con đường này, trong lòng ba người đồng thời có cảm giác. Con đường này tựa hồ là đi tới hạnh phúc vậy. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, hư vô mờ mịt, có ba chữ rõ ràng ở cửa cung điện, rồi lại như là huyền phù ở giữa không trung vậy. Bản tâm điện, đám người Sở Dương phát hiện ra mình không khỏi đứng ở cửa cung điện. Cung điện này đại môn mở rộng ra, bên trong tựa hồ không có một bóng người, chỉ là một đại điện trống rỗng mà thôi. Sở Dương rất bình tĩnh đi vào. Khi đi tới hắn có thể cảm giác được bên cạnh mình có Mạc Khinh Vũ, có Tử Tà Tình, có Thiết Bổ Thiên, có Âu Thiến Thiến, có đám huynh đệ Cố Độc Hành và Cửu Kiếp huynh đệ. Mọi người phụng bồi bản thân, chuyện trò vui vẻ cùng nhau đi tới. Sở Dương trong lòng, tràn đầy vui mừng, an tường, bình thản, không có bất kỳ một điểm tâm tình mặt trái nào. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, hắn một đường thỏa mãn hạnh phúc đi tới. Trong lòng cũng chỉ có nhất niệm. Hắn cũng không có cho là, đây là một cửa ải, nơi này chẳng qua là một cái cung điện trống trải bình thường, bên trong không có cái gì, chẳng qua là đường phải qua mà thôi. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên Mạc Khinh Vũ Ô Thiến Thiến bốn người còn hoàn toàn không có ý thức được, mặc dù là bốn người đồng thời tiến vào bản tâm điện, tất cả rất gần nhau, cơ hồ chính là gần trong gang tấc, nhưng khi đi vào trong một cái chớp. Góc truyện audio.com, mắt tất cả đều bị tách ra. Rất tự nhiên tách ra, mọi người tự đi con đường riêng của mình, cũng không trùng nhau, cũng không trùng hợp. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được tất cả vẫn ở bên cạnh nhau. Mạc Khinh Vũ một đường đi về phía trước, rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình có Sở Dương, có Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Tử Tà Tình, Mạc Thiên Cơ. Một đám huynh đệ thân cận không thiếu một người nào, nàng cũng rất vui vẻ từ từ đi về phía trước. Như là đã buông xuống chấp niệm, đó chính là tận tình hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh của mình. Còn có nhiều người yêu thương quan tâm mình như vậy. Vậy có cái gì chưa đủ đây? Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiền Thiền đi tới cũng là đồng dạng thư thái vui vẻ, hết thảy khúc mắc cũng đã được cởi bỏ. Hết thảy, tất cả cái gì có thể có sinh ra mâu thuẫn, nay hết thảy cũng đã không hề trở thành vấn đề nữa. Nhân sinh đến đây, chỉ có đường bằng phẳng, không trở ngại đi về phía trước, trừ phụng bồi Sở Dương một đường đi về phía trước ra, trong bụng không tiếp tục sở cầu. Mà các nàng không biết là khi bọn họ đi ra khỏi bản tâm điện một khắc kia toàn thân quanh quẩn buông lỏng vui vẻ. Thần ở nơi xa xôi, đầu bên kia Cửu Trọng Thiên Khuyết Tử Tà Tình trong lúc bất chợt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ là có cái chuyện gì khó có thể giải quyết được đã đột nhiên được giải quyết, hay hoặc giả là cũng đã không thể trở thành vấn đề nữa. Giờ khắc này trong lòng buông lỏng cùng vui mừng làm cho Tử Tà Tình rất là kinh ngạc, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Bốn người khi đi ra khỏi cung điện vẫn như cũ là vai sóng vai đi ra ngoài. Mỗi người cũng không có ý thức được thật ra thì ở trong cung điện mọi người bị tách ra. Người nào cũng không có ý thức được điểm này, cũng chỉ cho rằng mình rất bình thường sóng vai đi ra. Hoàn toàn không có dị trạng gì, thậm chí Mạc Khinh Vũ còn có chút kỳ quái nói. Cung điện kỳ quái này rốt cuộc là như thế nào đây? Làm sao lại cứ thật thà đi tới như vậy, phong cảnh gì cũng không có quá. Quá gì đi, khi nói đến câu cuối cùng, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra tò thích hợp đành phải đem quy kết cho hai chữ gì đi. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng là rất có chút ít mơ hồ. Hai nàng tâm tư cực kỳ cẩn thận, không kém Sở Dương là mấy, các nàng không tin tam quan phía trước cũng là hết sức làm khó người khảo nghiệm, phía sau lại sẽ có một tòa cung điện hoàn toàn không có dị trạng gì như vậy. Trên thực tế trước khi tiến vào cung điện các nàng sớm đã có sự đề phòng biển số xuất hiện, nhưng sau khi tiến vào cung điện rồi, toàn bộ không một chút dị trạng phát sinh, hơn nữa rất nhanh tiến vào trạng thái cực độ an tâm, cực độ tường hòa, cực độ vui thích, cực độ mỹ mãn. Cho đến khi bình an xuyên qua cung điện rồi, hai nàng mới tỉnh dậy, lòng tràn đầy vui thích mà khó không khỏi có mấy phần sợ. Ở trong đoạn đường kia phàm là có biến cố xuất hiện, chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Sở Dương trong lòng vừa động, dốc lòng tra xét một chút tu vi cùng thần thức tu dưỡng của mình, xem một chút có cái gì cổ quái phát sinh hay không, vậy mà vừa nhìn hắn giật mình. Thật cũng không phải là cái gì ám toán hay tu vi thần thức có điều tổn thất, tình huống vừa vặn ngược lại, tu vi của mình, so với lúc trước chợt gia tăng một mảng lớn. Còn có thần hồn của mình nữa, cũng chợt tăng lên một mảng. Góc truyện audio.com, lớn, mà tâm tính của mình vốn là có chút khuyết điểm, thậm chí. Còn có sự áy náy núp nơi đáy lòng đối với Mạc Khinh Vũ, đối với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến mơ hồ hổ thẹn, nay cũng không còn sót lại chút gì.